Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 296, Thính Nguyệt Long ấn đệ nhất trọng. Hai đợt người, lúc này cũng là đứng ở nơi này ở. Đám người kia, cũng thật không ngờ, đây trong lối đi, vậy mà còn có người tồn tại. Các ngươi là ai? Đối phương lúc này, cũng là cảnh giác nhìn đến Tô Đồng mấy cái. Nhưng mà Tô Đồng cũng không có nói nhiều, chỉ là nhìn đến những người trước mắt này. Sau lưng núi kia vách tường, tại đây cũng không thông qua được. Phù Nhược Linh lúc này, cũng là mở miệng nói. Bởi vì Phù Nhược Linh biết rõ, Tô Đồng chắc chắn sẽ không để ý đây mấy cái tiểu nhân vật. Cho nên cũng là cùng Tô Đồng một dạng, trực tiếp đem nhãn quang đặt ở phía sau trên vách núi. Xem ra chỉ có thể lại lần nữa tìm một đầu rồi. Tô Đồng lúc này, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Tuy rằng đã là có kinh nghiệm, nhưng mà muốn tại một con đường bên trong, tìm được mặt khác một con đường mà nói, vẫn còn cần hao tốn một ít thời gian. Ta hỏi các ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, đối phương cũng là có chút không quá bình tĩnh mà hỏi. Nhưng mà Tô Đồng bọn hắn, vẫn là không có người trả lời. Loại vấn đề này, tại đây phong bế trong lối đi, không có chút ý nghĩa nào. Chậc chậc, còn rất duệ, nhìn một chút, 1, 2, 3, 4, 4 cái thần phách cảnh nhất phẩm, cũng có thể đi tới nơi này. Hẳn là vận khí tốt đi. Lúc này, trẻ tuổi kia cường giả, cũng là tấm tắc mở miệng. Hắn có thể thấy được, phù linh 4 cái, đều là thần phách cảnh nhất phẩm thực lực. Căn bản là không đáng sợ, cho nên lúc này nói chuyện, cũng là có chút nói năng tùy tiện. Còn có 3 cái thần phách cảnh tam phẩm. Cái cuối cùng, không nhìn ra, một vị lão giả, lúc này cũng là khẽ cau mày nói. Đây một người trẻ tuổi, hắn dĩ nhiên là một chút cũng nhìn không hiểu. Tuổi tác của hắn không lớn, đánh giá cũng chính là thần phách cảnh, thậm chí thấp hơn cảnh giới. Căn bản là không đáng sợ. Kia cường giả trẻ tuổi, lúc này cũng là khinh thường nói. Thân là thần phách cảnh tam phẩm người. Hắn dĩ nhiên là xem thường bạn cùng lứa tuổi. Mặc dù có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi thực lực, cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng mà những người đó, hắn cơ bản đều là biết. Cho nên lúc này xuất hiện ở đây trong cổ mộ, hắn người không biết, hẳn không phải là cái gì cường giả. Nói cũng phải, lão nhân kia, lúc này cũng là khẽ gật đầu. Đã như vậy, đem trên người các ngươi bảo vật ở lại đây đi. Còn có đây tiểu mỹ nữ, cũng cùng nhau lưu lại. Những người khác, Lan, lúc này, kia cường giả trẻ tuổi, cũng là cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Phù Nhược Linh ánh mắt, cũng là có chút kỳ quái quang mang. Nhưng mà Tô Đồng mấy cái, vẫn là không để ý đến đám người kia. Tự mình nhìn đến bốn phía. Uy, các ngươi là không nghe được sao? Lúc này, mấy người kia, cũng là có chút nóng nảy. Vốn là bị vây ở chỗ này, cũng đã là phi thường khó chịu. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một đám không giải thích được người. Dĩ nhiên là không để ý tới bọn hắn, không có chút nào để bọn họ vào mắt. Đây tại sao có thể? Tô Đồng tiên sinh, những người này cần phải giải quyết sao? Lúc này, Võ Lan cũng là hỏi thăm một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Người này dĩ nhiên là dám đánh Phù Nhược Linh chủ ý. Xem ra có vài người trời sinh chính là loại này. Liền tính hiện tại bị vây ở chỗ này cũng là loại này. Ha ha, chỉ bằng mượn các ngươi sao? Nghe được Tô Đồng mà nói, người trẻ tuổi kia lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Mà Tô Đồng cũng là vào lúc này nhìn về phía hắn. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Người trẻ tuổi kia nhìn đến Tô Đồng cũng là nhàn nhạt mở miệng. Tô Đồng không trả lời, chỉ là đột nhiên biến mất bóng dáng. Cái gì? Nhìn thấy Tô Đồng biến mất, đám người kia lúc này cũng là sắc mặt kịch biến, bởi vì bọn hắn dĩ nhiên là tìm không đến chút nào vết tích. Tại đây chủng địa phương, không nghĩ làm sao ra ngoài, mà là nhìn thấy người liền muốn khi dễ. Xem ra, cũng là muốn phải chết ở chỗ này. Tô Đồng lúc này, âm thanh cũng là trực tiếp từ mấy người kia xuất hiện sau lưng. Mà mấy người kia, lúc này cũng là phi thường khiếp sợ. Trực tiếp quay đầu đi. Chính là nhìn thấy Tô Đồng tại phía sau bọn họ. Đây, làm sao có thể? Người trẻ tuổi kia, lúc này cũng là cảm giác cổ họng có chút khô khốc nói. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm người. Tô Đồng dĩ nhiên là nhanh như vậy. Không cần lo lắng. Hắn chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Người trung niên kia, lúc này cũng là hô to một tiếng. Sau đó thần phách cảnh tam phẩm thực lực, cũng là vào lúc này bộc phát ra. Mà khác mấy cái thần phách cảnh cường giả, nghe nói như vậy, cũng là trực tiếp bùng nổ ra thần phách cảnh tam phẩm thực lực đến. Hừ, ta cũng không tin, ngươi thực lực có cường đại như vậy. Coi như là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực cường giả. Chúng ta 5 người đều từng đánh chết. Lúc này, người trẻ tuổi kia cũng là lạnh rên một tiếng. Sau đó bay thẳng đến Tô Đồng một quyền mà đi. Phải không? Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Mà lúc này, khác 4 người, cũng là trực tiếp động thủ. Tô Đồng có thể cảm giác đến. 5 người này linh lực, dĩ nhiên là thuộc tính khác nhau. Cùng trước Thái Uẩn bọn hắn là giống nhau như đúc. Nhưng mà bọn hắn cũng không có ngũ uẩn công pháp. Cho nên cũng không có cách nào cùng nhau tăng thực lực lên. Bất quá Tô Đồng cũng là biết rõ. 5 người này chính là vì tới nơi này tìm kiếm có quan hệ với ngũ uẩn công pháp đồ vật. Dù sao trước Thái Uẩn, nắm giữ ngũ uẩn hóa linh trận pháp. Coi như là 5 người bọn hắn đi. Cũng là có chút kiêng kỵ. Cũng vẫn cũng không hề động thủ. Cho tới bây giờ, mới cho phép bị xuất thủ. Nhưng mà thật không ngờ. Tiến vào tầng thứ 2 sau đó, đem những yêu thú kia đều là đánh chết sau đó. Bọn hắn cũng là xác thực đã nhận được một ít đồ tốt. Nhưng mà cuối cùng, dĩ nhiên là bị vây ở chỗ này rồi. Liên tục sử dụng mấy lần công kích, đều là không có thể có hiệu quả. Mấy người lúc này cũng là đang nghĩ biện pháp. Tô Đồng bọn hắn chính là xuất hiện. Vậy sao thần phách cảnh thất phẩm thực lực? Đủ chưa? Lúc này Tô Đồng cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó thần phách cảnh thất phẩm thực lực cũng là vào lúc này trực tiếp bộc phát ra linh lực cường đại, trực tiếp đem 5 người đều là cho đẩy lui đi. Cái gì? Cảm giác đến Tô Đồng cường hãn linh lực, 5 người kia cũng đều là trực tiếp bối rối. Đến tột cùng là hạng người gì? Dĩ nhiên là có thể đạt đến cường đại như vậy trình độ. Mà lúc trước bọn họ đều là không có nghe nói nơi này có người mạnh như vậy xuất hiện. Ha ha, chẳng qua chỉ là thần phách cảnh tam phẩm thực lực. Tại đây, cũng dám hò hét. Lúc này Tô Đồng, cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp ngưng tụ một đạo linh kỹ. Một đạo này linh kỹ, là mới vừa Tô Đồng mới được linh kỹ. Chính là kia Thính Nguyệt Long Ấn. Thính Nguyệt Long Ấn, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Một đạo linh lực cũng là vào lúc này. Trực tiếp ngưng tụ thành một con rồng. Mà điều này long vừa mới ngưng tụ chính là tản ra uy áp cường đại. Thật khủng bố linh kỹ. Lúc này Phù Nhược Linh mấy người cũng là cảm giác đến kia long phía trên uy áp mạnh mẽ. Phù Nhược Linh các nàng có thể cảm giác đến, mấy người kia thì càng thêm có thể cảm giác. Hảo linh lực kinh khủng. Bọn hắn cảm giác đến kia một con rồng vậy mà đều là từ linh lực ngưng tụ ra. Long xuất hiện thời điểm cũng là quanh quẩn một vòng, sau đó bay thẳng đến 5 người kia phương hướng mà đi. Bởi vì chỉ là đệ nhất trọng, cho nên cũng vừa vặn chỉ là có thể ngưng tụ long ảnh mà thôi. Liền loại này, kia long không có bất kỳ tiếng thở, bay thẳng đến đám người kia phương hướng đi tới, lùi về sau. Lúc này đám người kia cũng là hô to một tiếng, trực tiếp chính là muốn chạy. Chính là Tô Đồng làm sao sẽ bỏ qua cho bọn hắn. Kia một con rồng tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là trong nháy mắt khủng bố liền trực tiếp đem vài người đuổi kịp. Ầm, một tiếng vang thật lớn, kia một đầu linh lực cự long cũng là trực tiếp đem mấy người kia thân thể cho xuyên qua. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang dội. Tô Đồng linh lực cự long trực tiếp đem mấy người bọn hắn đều là xuyên thấu đi. Trong nháy mắt, đây trong lối đi, đất rung núi chuyển, thật khủng bố linh kỹ. Lúc này, Võ Thường bọn hắn cũng là cảm khái một tiếng, Phù Linh cũng là khẽ gật đầu. Xem ra đây Tô Đồng, trên người bí mật, cũng là rất nhiều. Đương nhiên rồi, bọn hắn cũng không biết, Tô Đồng đây nhất linh kỹ, là mới vừa từ cổ mộ lấy được. Hơn nữa còn là tại tầng thứ hai lấy được. Nhưng mà Tô Đồng bởi vì hơn người ngộ tính, trực tiếp liền lĩnh ngộ thành công. Cho nên lúc này, cũng là có thể trực tiếp sử dụng đây Thính Nguyệt Long ấn đệ nhất trọng. Long ảnh rồi, ngay cả đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng, Tô Đồng vẫn không có nhìn, cũng không có lĩnh hội. Bất quá nếu như sẽ Tô Đồng một ít thời gian mà nói, cũng là có thể thuận lợi lĩnh ngộ. Lúc này, Long ảnh cũng là biến mất, mà năm người kia đã là biến thành năm thi thể rồi. Không tồi linh kỹ, Tô Đồng lúc này cũng là cảm khái một câu. Đây linh kỹ, so sánh hắn trong tưởng tượng, đều là phải cường đại hơn một chút. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng là vừa lòng phi thường. Sau đó Tô Đồng đem mấy người túi không gian đều là lấy đi. Tô Đồng, Phù Nhược Linh lúc này cũng là tiến đến. Tô Đồng khẽ gật đầu, tinh thần lực lúc này cũng là phong tỏa một cái địa phương, đó cũng không phải nham thạch. Nơi này đi, Tô Đồng vừa nói, chính là hướng phía cái kia có thể nhún nhảy đến một cái lối đi khác địa phương đi tới. Mà Phù Nhược Linh mấy người, nghe nói như vậy, cũng là liền bận rộn cùng theo một lúc đi, chuẩn bị kỹ càng, không sai biệt lắm. Lúc này, cũng là mới vừa tốt. Lúc này vừa lúc là hai cái thông đạo lẫn nhau thời điểm đụng chạm. Đi, chỉ chốc lát sau, quả nhiên kia trên vách núi đá, cũng là xuất hiện một ánh hào quang. Đạo ánh sáng này mang vừa mới xuất hiện thời điểm, Tô Đồng chính là mang theo Phù Nhược Linh, trực tiếp tiến vào, mà những người khác, cũng là thật chặt đi theo ở Tô Đồng sau lưng. Gào, lần này, mới vừa tiến vào, chính là có một con yêu thú đánh tới. Yêu thú kia, là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Lăn cho ta, Tô Đồng khẽ quát một tiếng. Sau đó trực tiếp một quyền, hướng phía yêu thú kia đầu liền đánh xuống. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Tô Đồng nắm đấm, trực tiếp đem yêu thú kia đầu bắn cho hết rồi. Ha ha, cứ như vậy yếu sao? Tô Đồng cười lạnh một tiếng. Tuy rằng hắn cảm thấy yêu thú này rất yếu, nhưng mà những người khác đều là phi thường khiếp sợ. Yêu thú này chính là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực, bọn hắn căn bản không đối phó được. Đây chính là bọn họ cùng Tô Đồng sự chênh lệch. Nơi này có yêu thú, có phải hay không chứng minh không có ai đã tới? Nhìn thấy yêu thú này sau đó, Võ Lan cũng là kích động nói. Tại đây còn có sống sót yêu thú, vậy liền chứng minh tại đây không có ai đã tới. Đúng nha, chúng ta có thể đi. Được cứu rồi, quá giỏi. Lúc này, vài người cũng là có chút kích động. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.